Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, trở về nhục thể. Ngay tại Trầm Phong dùng thần thức huy động linh lực chi nhận đem Lưu Ngọc Sơn một tia thần thức chém chết trong nháy mắt, phổ biến vận trong sơn trang, Lưu Ngọc Sơn ôm thật chặt đầu, phát ra một trận giống như gào khóc thảm thiết, giống như kêu thảm. Trong đầu loại kia giống như tê liệt đau đớn cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Ta chịu không được. Lâm vào trạng thái điên cuồng, Lưu Ngọc Sơn toàn bộ thân thể cuộn mình trong góc. Hai tay 10 ngón chăm chú keo kiệt lấy đầu của mình. Đông đông đông, hướng về phía vách tường một trận va chạm. Máu tươi tại cùng vách tường đột nhiên chạm vào nhau về sau, tóe lên từng chuỗi tơ máu, vẩy ở trên vách tường mặt. Bởi vì một bộ huyết tinh mà quỷ dị hình ảnh, phổ biến vận sơn trang là Lưu Ngọc Sơn phủ đệ. Đi qua nhiều năm như vậy tích lũy về sau, mặc dù nói không phải người làm như mây, thê thiếp thành đàn, nhưng cũng muốn so đầm lầy sơn lôi đình trong trại những cái kia trước mặt sống tạm sơn trại thổ phỉ muốn mạnh hơn vạn lần. Cho nên, tiếng kêu của hắn đầu tiên kinh động đến một mực đợi tại cửa ra vào chờ lệnh thiếp thân gã sai vặt. Gã sai vặt qua tới gặp mình không cách nào ngăn lại về sau, lần nữa gọi tới trong phủ những người khác, cuối cùng làm cho cả sơn trang đều trở nên khiếp sợ. Người biết không, lão gia xảy ra chuyện rồi. Đúng vậy a, ta vừa qua khỏi đi tới, kia trường cảnh thật làm cho người sợ hãi. Ngoặc kép, dạng này đối thoại thành tất cả mọi người gặp mặt về sau thứ thăm hỏi một câu. Hắn mấy cái phòng phu nhân cùng tiểu thiếp tại nghe tin về sau cũng nguyên một đám lần lượt chạy đến. Trong đó nhỏ nhất tiểu thiếp dựa vào lấy Lưu Ngọc Sơn ngày thường đối với mình ân sủng, tại người khác cũng không dám đến gần thời điểm, nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy Lưu Ngọc Sơn đầu lớn khóc. Hy vọng dùng loại kia đau thấu tim gan cùng thương tâm gần chết bi thương đến tiến một bước tăng cường mình tại trong lòng đối phương tồn tại cảm giác. Thế mà, lúc này Lưu Ngọc Sơn đã hoàn toàn biến thành một cái thiếu thốn linh hồn dã thú. Khác nói đối phương chỉ là cung cấp chính mình đùa bỡn tiểu thiếp, chỉ sợ sẽ là Lưu Tam chính sống lại. Đứng ở trước mặt của hắn, đoán chừng hắn cũng khó có thể nhận ra. Cho nên, làm tiểu thiếp đột nhiên ôm lấy đầu của hắn, nỗ lực ngăn cản hắn tiếp tục gặp trở ngại thời điểm, hắn coi như có chút ngây người. Mà làm tiểu thiếp bắt đầu gào khóc, dự định làm bừa chơi xấu thời điểm, Lưu Ngọc Sơn ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Chỉ thấy hắn thấp giọng gào lên một tiếng, hàng đầu dương lên, cả người tinh thần biến đổi, há mồm liền gắt gao cắn lấy tiểu thiếp cổ họng phía trên. Ân máu đỏ tươi trong nháy mắt liền dọc theo khóe miệng xuôi dòng chảy xuống. Dữ tợn khuôn mặt giống như hấp huyết quỷ cùng ăn giống như khủng bố. Tiểu thiếp tự nhiên cũng không cam chịu tùy ý cắn xé, uốn éo người liều mạng giãy giụa, lục tục ngo ngoe chạy tới mọi người xem xét loại tình huống này. Tất cả đều một mạch xông tới, dự định đem hai người kéo ra. Thật không nghĩ đến chính là, mất đi một tia thần thức về sau Lưu Ngọc Sơn, khí lực đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Ngay tại 5-6 tên tráng hán thật vất vả đem đánh ngất xỉu, tách ra hai người thời điểm, một mực có thụ Lưu Ngọc Sơn sủng ái tiểu thiếp đã sớm cổ họng đứt gãy, khí tuyệt thân vong, mà Lưu Ngọc Sơn trên thân từ lâu biến đến máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá loại tình huống này như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Ước chừng nửa nén hương về sau, Lưu Ngọc Sơn lần nữa mở ra cái kia song đôi mắt đầy tia máu, vô luận nhìn đến người nào cũng nhịn không được hướng cổ họng của đối phương nhìn qua, còn không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi, chỉ muốn đối phương hơi không chú ý, liền sẽ bị Lưu Ngọc Sơn đột nhiên ngã nhào xuống đất, sau đó há to miệng không chút do dự cắn đi lên. Không đến một ngày, phổ biến vận trong sơn trang bị Lưu Ngọc Sơn tươi sống cắn chết hạ nhân liền có 3 cái nhiều. Vô luận cái gì thời điểm, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, nếu không người nào cũng không nguyện ý đi bốc lên tùy thời làm mất mạng nguy hiểm đi làm những cái kia cũng không có ý nghĩa quá lớn sự tình. Rất nhanh, tại mấy vị phu nhân thương nghị phía dưới, theo Thiên Long Bang mời đến cao thủ trực tiếp đem Lưu Ngọc Sơn dùng dây cáp khóa lại. Mà gian phòng của hắn cũng tại thời gian rất ngắn bên trong biến thành để người chùn bước cấm khu. Không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không ai nguyện ý tới gần nơi này. Ngay tại Lưu Ngọc Sơn bị triệt để khóa kỹ, nhốt lại về sau, Trầm Phong bên kia cũng một mặt nhẹ nhõm đứng lên, như có thận trọng người. Lúc này khẳng định sẽ phát hiện, cái kia nguyên bản nhìn qua có chừng lớn chừng quả đấm phệ hồn linh. Lúc này hoàn toàn nhỏ số mấy, nếu không tỉ mỉ quan sát, đoán chừng có bị rất nhiều người hội ngộ nhận là lão đầu cầm trong tay tập thể dục sơn hạch đáo. Chỉ thấy Trầm Phong đem Lục Lạc Hướng không trung ném đi, sau đó lại đưa tay tiếp được, trong miệng lại không chỗ ở thầm nói. Tục ngữ nói, người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, chó mang lục lạc chạy vui mừng. Nếu như ta cứ như vậy mang ở trên người, cả ngày ầm ầm loạn hưởng, đoán chừng không được bao lâu, liền bị người khác tưởng lầm là gia súc hoặc là đuổi gia súc a. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không khỏi quan sát tỉ mỉ bây giờ đã kinh biến đến mức giống như sơn lớn chừng hột đáo. Lục Lạc, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, thật không hổ là pháp bảo cấp vật kiện khác, không nghĩ tới công năng đã vậy còn quá cường đại. Một cái nho nhỏ hạch đào vậy mà có thể giết đến Lưu Nhuận Sinh một đám cường nhân sợ chết. Khiếp, nghĩ tới đây, được bảo vật, Trầm Phong tâm lý đắc ý, không khỏi còn nhẹ ngâm nga chính mình sẽ chỉ vài câu càng điều. Nhớ năm đó trường phản pha ngươi có tên thượng tướng, một cây đấu súng tào binh không người ngăn cản. Chấm ngoặc kép, kỳ thực nếu muốn thật bàn về đến, hôm nay ngoài ý muốn nhất, đắc ý nhất, có thành tựu nhất cảm giác sự tình thì là đối những cái kia yêu linh triệu hoán. Lúc đó hắn tại cảm ứng được Mai Nhược Liễu sắp bị Lưu Nhuận Sinh bọn người phát hiện thời điểm, dưới tình thế cấp bách trực tiếp dùng thần thức lắc lên Lục Lạc. Đồng thời sát ý ngập trời ép thẳng tới Lưu Nhuận Sinh bọn người. Cho nên, xung quanh những cái kia dựa vào Mộc Linh lão giả Mộc Linh chi khí mà sống yêu linh nhóm nhận được tiếng chuông mê hoặc về sau, lại có thể y theo Trầm Phong tâm lý cảm thụ mà tiến hành mang tính lựa chọn công kích. Cái này mới đưa đến vì cái gì những cái kia yêu linh chọn tính rời xa Mai Nhược Liễu, mà chỉ công Lưu Nhuận Sinh bọn người. Trầm Phong nhìn thoáng qua chung quanh vẫn như cũ lượn lờ lấy nhàn nhạt xương trắng hoàn cảnh, không khỏi thầm thở dài nói, nếu như nơi này thật giống Mộc Linh lão giả nói như vậy, vậy thì thật là hiếm thấy nơi tu luyện, có thể trước mắt lại không phải là của mình nơi ở lâu. Không cần nói Phi Tiết Trấn cùng Gặp Long Thành bên kia đều đang đợi mình. Chỉ riêng Mai Nhược Liễu trước mắt tình trạng cơ thể, cũng cần mau chóng tìm tới nàng nói cái chủng loại kia vạn năm liên tử. Một khi thời gian dài, đợi độc tính công kích đến vị trí trái tim thời điểm, cái kia Mai Nhược Liễu toàn bộ thân thể cùng người sinh chính là triệt để phế đi. Trầm Phong ngắm, nhìn bốn phía, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Lão già, có ở đó hay không? Anh em đi, hôm nào có rảnh rỗi, nhớ đến đi Phi Tuyết trên trấn. Đến lúc đó anh em mời ngươi ăn tiệc, rửa dâu, nếu như ưa thích, lại cho ngươi chọn bộ đại bảo kiện. Hắc hắc, cũng để cho ngươi căn này lão khô đằng pang pang xuân mở một chút hoa, không chừng còn có thể cho nhà ngươi lưu cái sau đâu. Trầm Phong minh bạch nếu không phải Mộc Linh lão giả xem ở Mộc Linh Nhi trên mặt mũi trợ giúp mình, vậy mình cùng Mai Nhược Liễu hai người còn không chỉ định đến thụ bao lớn tội, ngược lại bao lớn nấm mốc đâu. Không chừng làm không cẩn thận thực sẽ đem mạng nhỏ nhét vào Lưu Nhuận Sinh lão thất phu kia trong tay. Trầm Phong hô trong chốc lát, bất quá chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi tự giễu nói, ngươi không ở nhà được rồi, anh em thật là muốn đi, ta thì không cho ngươi lưu tờ giấy cái gì, dù sao vô luận là chữ Hán hoặc tiếng Anh cái gì ngươi cũng xem không hiểu. Có điều lại nói các ngươi người lớn tuổi này thời gian còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Không có chuyện ra ngoài linh lợi chỗ cong, mua thức ăn, lại cùng người ta đại cô nương tiểu tức phụ thổi một chút ngươi nhớ năm đó làm sao qua năm quan. Chém sáu tướng, hắc hắc, chấm ngoặc kép, không còn ra anh em thật là điên nhi rồi. Vậy cứ như vậy đi. Ta đi, nhớ phải cho ta thông điện thoại. Lại thích đều muốn vung có na lạp. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên nhịn không được phạm bần. Một bên tại ý thức làm bên trong tuyển chọn rời đi. Bất quá để hắn không có chú ý tới chính là, tại loáng thoáng sương mù bên trong, mấy đạo cơ hồ không cách nào phân biệt điểm sáng nhìn lấy hắn dần dần biến mất bóng người. Kỳ quái hỏi, người liền nói tên nhân loại này cùng chúng ta tộc nhân là bằng hữu. Làm sao nhìn đầu của hắn có chút điên điên khùng khùng. Ta cũng không biết, cũng cho phép nhân loại đều là cái dạng này à. Muốn không nghe các vị tổ tiên nói, nhân loại mắng chửi người đều sẽ nói đối phương đầu gỗ. Đầu óc chậm chạp, cái này đoán chừng cũng là một khỏa khai khiếu chi sau đầu đi. Tốt à, dù sao chúng ta đối với nhân loại cũng không hiểu. Chỉ cần hắn có thể thiện đối đãi chúng ta cái vị kia tộc nhân. Cũng coi là chuyện tốt nhi. Ngoặc kép, đối với ánh sáng ở giữa nghị luận, Trầm Phong cũng không biết. Hắn tại chọn rời đi về sau, toàn bộ ý thức liền đột nhiên giả thoáng một chút, còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra. Ý thức liền đã hoàn toàn tiến nhập trong thân thể. Ân, coi như không tệ. Cái linh kiện hoàn hảo không chút tổn hại. Trầm Phong đứng người lên, hoạt động một chút tứ chi. Phát hiện thân thể cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Liền đối với Mai Nhược Liễu cười nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Thiên Long Bang truy binh còn ở bên ngoài đâu? Ngươi tại sao lâu như thế? Không nói. Chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong tỉnh lại. Một mực nỗi lòng lo lắng tạng rốt cục rơi xuống. Bất quá khi nàng muốn đi ra bên ngoài còn có truy sát chính mình truy binh lúc. Lại vội vàng thân thủ tại bờ môi làm ra nhỏ giọng động tác. Cau mày nhắc nhở Trầm Phong. Ta biết. Là Lưu Nhuận Sinh lão già kia. Không sợ, người đã của bọn họ trải qua chết gần hết rồi. Lưu Nhuận Sinh ngươi lão thất phu cũng bị những cái kia yêu linh truy sợ chết khiếp. Này lại sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Huống chi hiện tại ta cũng mạt sát Lưu Ngọc Sơn thần thức. Đem phệ hồn linh đoạt lại. Bọn họ rốt cuộc không cảm ứng được chúng ta vị trí. Đúng, thân thể ngươi không sao chứ. Nhìn vẻ mặt lo lắng Mai Nhược Liễu, Trầm Phong khuyên lơn, bất quá, làm hắn vừa nói đến đây, đột nhiên phát hiện mặt đất phía trên có một mảnh vết nước. Không khỏi ngạc nhiên nói, tại sao có thể có nước đâu? Không phải là ta tè ra quần a? Hắn một bên nói, một bên vô ý thức đi mò chân y phục. Cái gì a? Là ta không cẩn thận đem mang nước cấp làm đổ mà thôi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Mai Nhược Liễu vốn cho là lấy Trầm Phong loại nam nhân này thô to thần kinh. Tại loại này tràn ngập nguy cơ tình huống dưới. Hẳn là sẽ không chú ý mình vụng trộm giải quyết ba gấp vấn đề sự tình. Thật không nghĩ Trầm Phong không chỉ có rất nhanh phát hiện những thứ này. Hơn nữa còn không giữ mồm giữ miệng sách ra. Cái này khiến Mai Nhược Liễu nguyên bản thì rất ngượng khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Làm sao? Ngươi mặt làm sao đỏ thành như thế? Ngươi nhìn ngươi lấy ra mặt mỏng. Ta chỉ là nói có đúng hay không ta tè ra quần. Lại không nói là ngươi nước tiểu. Về phần ngươi sao? Trầm Phong còn cho là mình mà nói làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Liền dự định giải thích vài câu. Tiêu trừ một chút Mai Nhược Liễu xấu hổ. Người đến cùng có đi hay không? Mai Nhược Liễu gặp hắn tổng đối với việc này dây dưa. Không khỏi càng thêm quẫn bách. Trừng tròng mắt, tức giận nhìn lấy Trầm Phong. Đi đi đi, đương nhiên đi. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu có chút tức giận. Gấp vội vàng đi tới dự định trên lưng nàng tiếp tục đi đường. Nhưng làm hai tay của hắn vừa nâng đối phương cái kia đối với tròn vo bờ mông lúc. Lại kinh ngạc kinh hô một tiếng. A. Nơi này làm sao cũng là ẩm ướt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.